Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, điểm hóa. Nhìn đập vào mặt cự long, Tần Hạo Hãn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dâng lên một cỗ bất lực cảm giác. Dù cho đối mặt cái khác viên mãn, dù cho không địch lại, Tần Hạo Hãn như trước vẫn là có thể phản kháng. Nhưng là lần này không được. Cự long gào thét, không gian chung quanh trực tiếp liền bị xé nứt. Từng đạo màu sắc rực rỡ năng lượng ở trong vết nứt không gian mặt phun trào. Một khi bị nuốt đi vào, không phải hài cốt không còn, chính là tại vĩnh hằng thứ nguyên thế giới trong lưu lạc. Cũng tìm không được nữa đường về nhà, liền cơ hội tránh né đều không có. Tần Hạo Hãn duy nhất có thể làm chính là đem chính mình toàn bộ lực lượng tập trung lại, phát ra chính mình bình sinh một kích mạnh nhất. Mặc dù đối mặt thử thách vờn quanh tinh cầu cự long, hắn phản kháng như là châu chấu đá xe buồn cười, nhưng đây là hắn duy nhất có thể làm. Có lẽ như vậy còn có thể suy yếu một chút long nha uy lực, có lẽ có thể để cho chính mình chết không khó coi như vậy một ít. Một đoàn năng lượng to lớn cầu đón lấy long nha, sau đó liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, trực tiếp hóa thành bụi bặm. Cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, cắt giảm một chút long nha lực lượng, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi. Gào thét mà đến cự long trọng trọng tạp trên mặt đất, như là đạn hạt nhân nổ tung, trực tiếp trên mặt trăng nhấc lên bốc lên bụi mù. Giờ khắc này, tại Lam Hải Tinh thượng người đều có thể cảm giác được trên mặt trăng biến hóa. Vốn dĩ sáng tỏ mặt trăng bị long đong che đậy tầm mắt của mọi người, mặt trăng biến mơ mơ hồ hồ, có chút thấy không rõ, chỉ có thông qua kính thiên văn mới có thể nhìn thấy trên mặt trăng mặt biến hóa. Vừa mới Tần Hạo Hãn đứng thẳng địa điểm, trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn núi hình vòng cung, chiếm cứ mặt trăng mặt ngoài không sai biệt lắm 1/20 núi hình vòng cung. Đây chính là long nha một kích tạo thành. Ở trên đỉnh núi không, một bóng người nổi lơ lửng, kia là Thi Phong Thành. Thi Phong Thành yên lặng nhìn núi hình vòng cung chân núi. Nơi đó đã không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu. Chết sao? Chính là phi thường đáng tiếc a, ngươi dạng này thiên tài, tại chúng ta Lam Hải Tinh trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu. Chẳng qua là phi thường đáng tiếc, ngươi có chút sinh không gặp thời. Nếu như ngươi có thể sinh ra sớm 200 năm, có lẽ hết thảy đều sẽ khác biệt. Thi Phong Thành mặt trên lộ ra một tia cô đơn, không có một chút hoàn thành nhiệm vụ vui sướng, xoay người chân đạp hư không, Thi Phong Thành chuẩn bị rời đi. Dốc tiên sinh, ta nghĩ ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ha ha ha, ta liền biết, Thi Phong Thành xuất mã, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thi Phong Thành không có lên tiếng, một chân đạp về hư không, này một chân lại không có rơi xuống đi, mà là lơ lửng tại không trung. Còn sống, Thi Phong Thành kinh ngạc xoay người, nhìn về phía núi hình vòng cung chân núi, xem trong chốc lát, rơi xuống từ trên không, đi thẳng tới chân núi, khoát tay, một mảnh bùn đất trực tiếp bị xốc lên mấy chục mét dày tầng. Phía dưới thậm chí đã là ngoan thạch, vẫn là không thấy được bóng người. Lần nữa phất tay, cắt đậu hũ đồng dạng lại mở ra mấy chục mét tầng nham thạch. Rốt cuộc mới nhìn đến bóng người. Chỗ sâu trong lòng đất, Tần Hạo Hãn nằm ở nơi đó, lồng ngực có cực kỳ yếu ớt chập trùng, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng là xác thực còn sống. Thi Phong Thành sửng sốt một chút, sau đó có chút nheo mắt lại, chính là không nghĩ tới, lấy ngươi thực lực hôm nay, lại có thể kháng trụ ta long nha một kích. Tần Hạo Hãn cũng gian nan mở mắt, chung quanh năng lượng tối tràn vào, ngay tại nhanh chóng khôi phục hắn thân thể. Thi Phong Thành, ngươi còn có hai chiêu. Ha ha, Nhất chiêu đã bỏ đi ngươi hơn phân nửa cái mạng. Còn có hai chiêu, ngươi kiên trì lại sao? Tần Hạo hãn gian nan chống lên thân thể. Ngươi cũng không được khá lắm qua đi. Một chiêu này về sau, ta cảm giác khí tức của ngươi cũng suy yếu rất nhiều. Lại có nhất chiêu, chỉ sợ tình trạng của ngươi cũng không thể so với ta tốt. Vậy thử xem, nhìn xem chúng ta ai chết trước. Thi Phong Thành lần nữa chuẩn bị ấp ủ long nha. Tần Hạo hãn nhìn Thi Phong Thành mặt, vẻ mặt nghiêm túc, không hề nghi ngờ. Hiện tại Thi Phong Thành nếu như muốn giết hắn, căn bản không cần sử dụng long nha dạng này tuyệt kỹ. Tùy tính nhất chiêu tới, Tần Hạo hãn liền không khả năng ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ kiên trì làm như thế. Trong đó thâm ý, Tần Hạo hãn có chút hiểu ra. Trước mắt hình ảnh, giống như điện ảnh chậm phóng ống kính đồng dạng. Tại Tần Hạo hãn trước mắt hiện ra, Thi Phong Thành đưa tay, phát lực, thiên địa đến nay năng lượng hội tụ. Từng màn đoạn ngắn đều vô cùng rõ ràng. Hảo nhất chiêu long nha, mở ra huyết mạch chi lực về sau, lại có thể bộc phát ra bình thường thủ đoạn hơn gấp 10 lần uy lực. Đây chính là Thi Phong Thành sống yên phận tuyệt học. Cũng là ta biết, long tộc một kích mạnh nhất, ta có thể hợp được sao? Giờ khắc này, Tần Hạo hãn đã quên đi chống cự chuyện. Đây chính là một cái võ si cơ bản tố chất. Làm gặp được làm tâm hắn động tuyệt chiêu thời điểm, nguy hiểm gì đều quên sạch sành xanh. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, cùng Tần Hạo hãn loại tình huống này là cực kỳ cùng loại. Hắn robot đặc tính, giờ khắc này bị phát huy đến cực hạn. Thi Phong Thành đã thi triển một lần, đây là lần thứ hai, mà hắn nhiều nhất chỉ có 3 lần cơ hội. Thi Phong Thành mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, đều giống như bị sao chép dán đồng dạng, vững vàng khắc ở Tần Hạo hãn trong đầu. Ta đã nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, hiện tại còn kém một ít ra chiêu quá trình. Dạng này mô phỏng, tuyệt đối không thể có một chút sai lầm. Thời gian cũng không phải là vô hạn dừng lại. Ngay tại Tần Hạo hãn còn tại mô phỏng Thi Phong Thành động tác thời điểm, chiêu thứ hai long nha xuất hiện, đây là ra chiêu quá trình. Tần Hạo hãn kinh hỉ nhìn Thi Phong Thành động tác, đối phương liên tục 2 lần thi triển cùng một chiêu, đã để hắn triệt để nhớ kỹ, nhưng là tùy theo mà đứng, chính là long nha uy lực. Một đoàn to lớn mây hình nấm trên mặt trăng dâng lên, núi hình vòng cung lần nữa mở rộng, thân thể giống như bị nghiền nát. Tần Hạo hãn một lần cảm thấy chính mình đã chết. Không, không phải đã chết, mà là thật đã chết rồi. Không đơn giản bản thể chết rồi. Liền hắn trước thời hạn thả ra ngăn cản uy lực phân thân. Cũng tại cái này uy lực hạ hài cốt không còn. Chỉ có phân thân sau cùng một giọt tâm đầu huyết dịch rơi vào Tần Hạo hãn thân thể trên. Bản thể cùng phân thân, chỉ cần có một cái sống sót, đối với Tần Hạo hãn tới nói không coi là chết. Cho dù chết, chỉ cần một giọt này tâm huyết dịch không có hủy đi, cũng sẽ cứu trở về không có hoàn toàn tổn hại thân thể. Tần Hạo hãn bản thể cứ như vậy tại phân thân triệt để hy sinh dưới, lần nữa khôi phục sinh cơ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tần Hạo hãn lại lần nữa mở mắt ra. Hắn lần nữa thấy được trên bầu trời Thi Phong Thành. Thi Phong Thành trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn Tần Hạo hãn, thật giống như nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Ngươi làm được, ngươi thế nhưng thật chặn 2 lần long nha. Hơn nữa trong mắt của ta, ngươi hẳn là có chút lĩnh ngộ đi. Tần Hạo hãn khẽ gật đầu. Có này hành, không này thần, ha ha. Không quan hệ, không quan hệ. Vậy liền để ngươi tại thời khắc sinh tử lần nữa thể hội một lần đi. Lần này, ta sẽ trực tiếp để ngươi khí hóa, để ngươi hôi phi yên diệt. Tần Hạo hãn nhìn Thi Phong Thành có chút run rẩy thân thể. Tại hắn chân thực chi nhãn hạ, có có thể thấy rõ ràng Thi Phong Thành hiện tại suy yếu. Kia là sắp dầu hết đèn tắt biểu hiện. Thực hiển nhiên, dạng này tuyệt kỹ đối với hắn cũng là vô cùng to lớn tiêu hao. Hai lần sử dụng đã là cực hạn. Lần thứ ba, tuyệt đối sẽ tiêu hao tính mạng của hắn. Ngươi vì cái gì? Ha ha, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Tần Hạo Hãn, ngươi không cần muốn biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể đi ra mặt trăng này là đủ rồi. Thi Phong Thành nhìn nơi xa Lam Hải Tinh, một chút, trong mắt có cảm khái. Ta ra hương a, ta khả năng trở về không được, nhưng là ta hy vọng, người vĩnh viễn xinh đẹp như lúc ban đầu. Tần Hạo Hãn, gặp lại, Long Nha, Tê Ngang, một tiếng réo rắt long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa. Thi Phong Thành trực tiếp hóa thân thành cự long, lần này mang cho Tần Hạo Hãn áp lực, chưa từng có to lớn. Trong nháy mắt, Tần Hạo Hãn quần áo phần phật, tóc dài bay múa, không trung ám năng phun trào. Đất rung núi chuyển, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.